Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 162, đầu tư cô nhi viện bất phàm, học viện bất phàm. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến có người biết Lục Diệp tập đoàn của mình, còn một ngụm tuôn ra tài sản của Lục Diệp tập đoàn, tên nam tử bụng phệ kia trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, bất quá kinh ngạc lúc sau là đắc ý, làm trong nước một trong những công ty bất động sản lớn nhất, hắn có vốn liếng kiêu ngạo, đặc biệt là một mảnh địa vực này, lúc trước số người cạnh tranh chính là không ít, cuối cùng còn không phải bị Lục Diệp tập đoàn đoạt tới tay. Khi cần bên này vừa được khai phá lên, đến lúc đó tài sản của Lục Diệp tập đoàn sẽ là gấp bội gia tăng, trên thực tế hiện tại duy nhất vẫn chưa chịu rời đi chính là cái cô nhi viện này. Úp hơn 40 tỷ à, Phàm thiếu, ngươi xem chúng ta dù sao cũng muốn xây dựng trường học cũng cần loại công ty chuyên nghiệp này, không bằng chúng ta đem cái Diệp Lục này toàn bộ thu mua đi. Vương Đại Lực lại một chút cũng không thèm để ý đến nam tử trung niên kia, xoay người hướng tới Tô Phàm nói. Ha ha ha ha, Tô Phàm còn không có nói chuyện, tên nam tử trung niên bụng phệ kia bao gồm một đám người hắn mang đến đều là cười ha ha lên. Thu mua Lục Diệp tập đoàn, ngươi là đang nói đùa sao? Bản thân liền có hơn 40 tỷ tài sản, mỗi một năm thuần lợi nhuận đều là lấy mấy tỷ tới tính toán, muốn thu mua Diệp Lục tập đoàn, người đó là mơ mộng hão huyền. Chuyện gì làm Tần Tổng vui vẻ như vậy? Cũng là ở ngay lúc này, lại một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người nam tử chừng 30 tuổi mang theo vài người đi tới. À, Triệu Bí Thư, chào ngài, ngài như thế nào cũng tới. Vừa nhìn thấy người tới, nam tử bị xưng là Tần Tổng vội vàng đón đi lên, đôi tay cầm ở tay Triệu Bí Thư, vài tên nam tử vừa nhìn liền biết là quan viên xử lý việc di rời, cũng là một đám tiến lên vấn an. Chấm, trước mắt người này nhưng là Bí Thư đương kim thị trưởng Tô Bá Dung tự mình phái tới a, con đường làm quan làm cái chức vị gì thăng chức nhanh nhất. Đó chính là Bí Thư của lãnh đạo, không thấy người ta Trương Diệu Bí Thư hiện giờ đã trở thành cục phó cục công an sao? Ha ha, tới nơi này nhìn xem, thuận tiện nói một chút sự tình, vừa rồi nghe Tần Tổng cười đến vui vẻ như vậy, rốt cuộc chuyện gì như vậy vui vẻ. Triệu Bí Thư ha ha cười nói. Há, là như vậy, Triệu Bí Thư, mấy cái gia hỏa này nói muốn thu mua Lục Diệp tập đoàn, ngươi nói có buồn cười hay không? Tần Tổng chỉ vào đám người Tô Phàm, cười to nói. Úc, ta cảm thấy một chút cũng không buồn cười. Ai biết Triệu Bí Thư lại là nghiêm túc nói. À, Tần Tổng hơi sững sờ. Để ta giới thiệu một chút đi, vị này chính là chủ tịch của Đại Lực tập đoàn, Vương Đại Lực tiên sinh, mà này một vị thì là chủ tịch Vân Phàm tập đoàn, Tô Phàm tiên sinh. Tần Tổng, ngươi còn dám nói bọn họ theo như lời chính là lời nói vui đùa sao? Triệu Bí Thư khóe miệng hiện lên một mặt thần sắc châm chọc, hắn thật sự không biết người có chỉ số thông minh thấp như vậy làm sao sẽ trở thành tổng tài của Lục Diệp tập đoàn phân khu hành chính Minh Châu. À, nghe được Triệu Bí Thư giới thiệu, Tần Tổng hoàn toàn trợn tròn mắt. Đại Lực tập đoàn, hiện giờ là Minh Châu thị một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất. Tài sản vượt qua 100 tỷ, siêu cấp tập đoàn tài chính. Trước đó thua mua doanh nghiệp sản xuất ô tô thông uy đáng sợ tập đoàn tài chính. Về phần Vân Phàm tập đoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn càng là sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, đây chính là hiện giờ Minh Châu thị danh xứng với thực đệ nhất tập đoàn tài chính. Đại Lực tập đoàn tài chính thu mua Thông Uy ô tô thêm một ít ngành nghề bán lẻ khác chính là toàn bộ nhập vào Vân Phàm tập đoàn, có thể không chút nào khoa trương, hiện giờ, Vân Phàm tập đoàn đã là tập đoàn tài chính lớn nhất toàn bộ Minh Châu thị thậm chí cả nước. Có chuyên gia thị trường đặc biệt vì Vân Phàm tập đoàn định giá, nói là giá trị thị trường ít nhất ở 800 tỷ trở lên. 800 tỷ là cái khái niệm gì? Toàn bộ quốc gia một năm tài chính thu nhập mới bao nhiêu? Nếu là hai đại tập đoàn tài chính như vậy muốn thu mua Lục Diệp tập đoàn kia quả thực liền dễ dàng như người bình thường mua một cái điện thoại. Tần Tổng, bao gồm những người trước đó cùng hắn cùng nhau cười to, sắc mặt đã tái nhợt một mảnh. Triệu Bí Thư đương nhiên sẽ không để ý tới ý nghĩ của những người này, đã thay một khuôn mặt tươi cười, hướng tới đám người Tô Phàm nghênh đón. Phàm thiếu, Vương Tổng, là thị trưởng làm ta lại đây, nói các ngươi muốn ở chỗ này đầu tư. Có cái yêu cầu gì cứ việc nói. Triệu Bí Thư vẻ mặt cung kính hướng tới Tô Phàm cùng Vương Đại Lực nói. Vương Đại Lực còn không tính cái gì, chỉ là một cái thương nhân có tiền, chính mình chỉ cần lễ phép đối đãi là được, nhưng là Tô Phàm lại bất đồng, đi theo Tô Bá Dung bên người đã rất nhiều năm tháng, hắn chính là rõ ràng minh bạch Tô thị trưởng có thể điều phối đến Minh Châu thị trở thành thị trưởng kia, nhưng tất cả đều là gia tộc của Tô Phàm ở sau lưng thúc đẩy. Đây cũng là Vân gia đối với Tô Phàm một loại bảo hộ. Thế ra đại thiếu như vậy, hắn làm sao không cung kính đối đãi? Úc là như vậy, Triệu Bí Thư, ta cùng Phàm thiếu vừa rồi đã quan sát một lát, tính toán đem một mảnh đất ở khu này toàn bộ mua lại, xây dựng một tòa học viện. Người thấy thế nào? Vương Đại Lực bàn tay to vung lên, mở miệng nói. Xây dựng học viện, đây là chuyện tốt à, bất quá một mảnh này là bao lớn. Vừa nghe nói là xây dựng học viện, chuyện như vậy Triệu Bí Thư đương nhiên sẽ không phản đối, đây chính là công trình có lợi cho dân. Mặc kệ về công về tư, đều hẳn là toàn lực ủng hộ, hiện tại trọng điểm ở chỗ yêu cầu bao lớn địa bàn, hắn cũng dễ viết cái tư liệu trình báo. Cũng không cần quá lớn, liền bao gồm toàn bộ vùng Tân Khu đi. Vương Đại Lực bàn tay to vung lên, chẳng hề để ý mà nói. Thình thịch, dù là Triệu Bí Thư tâm trí kiên định, cũng là bị một câu này sợ tới mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Toàn bộ Tân Khu, còn không cần quá lớn, mẹ nó, không cần dọa người được không? Toàn bộ Tân Khu diện tích chính là có hơn 100 vạn mét vuông, còn nói không lớn. Người đây là muốn thành lập một cái thành phố mới sao? Vương Tổng, Phàm Thiếu, việc này ta không thể làm chủ, ta phải trình báo lại lãnh đạo. Cảm giác được chính mình thất thố, Triệu Bí Thư lập tức đứng lên, một phen lau sạch cái trán mồ hôi, mở miệng nói. Ân, đi thôi đi thôi. Vương Đại Lực phất phất tay, chuyện như vậy, đừng nói một cái bí thư, liền tính là bản thân Tô Thị Trưởng, sợ là cũng không có biện pháp làm chủ. Bất quá hắn tin tưởng có Tô Phàm ở, chuyện như vậy hẳn là không tính cái việc gì khó. Quả nhiên, hơn 10 phút sau, Triệu Bí Thư lại một lần nữa đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm Thiếu, Vương Tổng, vừa rồi thị trưởng bên kia đã mở cái hội nghị, trên nguyên tắc đồng ý đề nghị này, bất quá cụ thể từng bước bao gồm tài chính cùng với việc bồi giao lại với những người bán đất đó, khả năng cần Phàm Thiếu và Vương Tổng cùng thị trưởng tự mình nói chuyện. Triệu Bí Thư một bên lau mồ hôi, một bên thận trọng mở miệng nói, chuyện lớn như vậy thị trưởng thế nhưng chỉ là mở một cái hội nghị đơn giản, liền làm ra quyết định, đây chính là đem tất cả tiền đặt cược toàn bộ đặt ở trên người Tô Phàm A, việc này nếu làm tốt, hắn tự nhiên lên chức, nếu là làm hư hại, sợ là cả một đời cũng đừng hòng xoay người đi. Cái này giao lại cho viện đi, ta bên này bỏ vốn 100 tỷ tài chính khởi đầu. Tô Phàm trực tiếp đánh nhịp nói. Thình thịch, một bên viện trưởng Cô Nhi Viện, Vương Hổ, Tần Tổng đám người đều là một đám sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, tài chính khởi đầu chính là 100 tỷ, ngươi đây là tính toán xây một cái quốc gia sao? Editor, Suanmi 0562, cách chương.